Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 622, sớm muộn gì cũng bị sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 3 ngày tiếp theo, Tống Anh vẫn luôn ở trong nhà, nơi nào cũng không đi xin lỗi, không có chuyện đó đâu. Nhưng thật ra nàng có nghe nói vị nhị công tử kia đã mua căn nhà sang trọng và đắt đỏ nhất ở Thành Dung. Chính là căn nhà nằm trên cùng một con phố với Hoắc Phủ và Lục Phủ. Còn nghe nói trong vòng 3 ngày nay, Tiết nhị công tử kia tới Duyệt Phong lâu một chuyến, khi cao hứng thì vung tay lên bao hết toàn bộ quán, đuổi mọi người ra ngoài, một mình hưởng thụ món ngon, sau đó tới Sướng Hoa lâu một lần, bắt hoa khôi người ta hát cho mình nghe suốt cả một ngày, giọng nói cũng khàn đặc đi, cuối cùng còn chê bai giọng của hoa khôi giống như tiếng kêu của vịt đực, quả thật vô văn hóa, thậm chí còn không có dáng vẻ của hoa khôi. Tống Anh chỉ nghĩ tới hai chữ, làm mồm. Sớm muộn gì cũng sẽ bị sét đánh. Tuy nhiên, xuất thân giàu có thật sự ban cho hắn ta đủ tự tin. Lúc cha hắn ta chưa chết, huynh đệ chưa thừa kế tước vị thì nhị công tử này không hề kém thân phận thế tử là bao. Hơn nữa, đường đường là công tử nhà công tước, đương nhiên hắn ta đi tới đâu cũng sẽ có người cung phụng. Tống Anh không hề cảm thấy ghen tị, nàng là người có bàn tay vàng, nàng mới là đại biểu cho nhân vật bước LNDNS cao của đời người. Tống Anh ở trong nhà định thần tu luyện, còn Tiết nhị công tử tràn đầy tự tin kia lại bị đánh vào mặt, tức giận vì không được như ý, hôm nay vẫn chưa có người tới bồi tội sao? Tiết nhị công tử hỏi, 7, 8 tiểu nha hoàn đi theo bên cạnh đều thấp thỏm lắc đầu. À, phụ nhân nơi dân dã lại rất có can đảm nhỉ? Được lắm, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta đưa các ngươi tới vạn linh trai kia xem thử. Tiết nhị công tử cười lạnh một tiếng, nói, người bên dưới thậm chí còn không dám thở mạnh, bọn họ đều biết lần này nhị công tử đã thật sự tức giận rồi. Tuy nhị công tử là đích tử nhưng dù sao cũng chỉ là thứ tử nên không có cơ hội thừa kế tước vị. Vì vậy, lão gia và phu nhân đều rất thương hắn ta, cho không ít sản nghiệp, bình thường cũng không quản nghiêm. Ngoài Điền Trang, sản nghiệp được xem trọng nhất chính là cửa hàng phấn mặt. Cả nước có tổng cộng 10 cửa hàng. Trong đó, Thúy Nhan Trai ở khu vực Thành Dung này thu vào nhiều nhất. Một cửa hàng nhỏ bé, bỏ vốn cũng không nhiều nhưng lợi nhuận một năm không dưới vạn lượng. Thế mà cửa hàng kiếm được bộn tiền đột nhiên không còn nữa. Sao công tử có thể không tức giận? Nếu không tức giận thì đã không chạy từ kinh thành xa xôi tới đây rồi. Công tử muốn cho người khác biết rằng, tuy hắn ta là thứ tử của phủ công tước, nhưng người khác cũng không được trêu chọc. Ai cản trở con đường kiếm tiền của hắn ta chính là làm khó dễ hắn ta, đương nhiên phải khiến đối phương không có kết cục tốt. Sáng sớm hôm sau, Tiết nhị công tử dẫn theo 4 nha hoàn được sủng ái nhất cùng 10 mấy người đi tới vạn linh trai. Vừa dương mắt nhìn đã khinh miệt cười, đây là vạn linh trai à, ta còn tưởng rằng là cửa hàng lớn thế nào mới có thể đánh gục được Thúy Nhan trai của bản công tử. Chẳng qua cũng chỉ có như thế mà thôi. Nếu là ở kinh thành thì ta còn không thèm liếc mắt nhìn cửa hàng như vậy một cái. Lần này, hắn ta còn dẫn theo tiên sinh phòng Thu Chi đi cùng. Người này hiểu biết rất rõ tất cả các sản nghiệp dưới danh nghĩa của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, căn cứ theo kết quả mà tiểu nhân đã hỏi thăm nhiều ngày nay thì có thể phán đoán sơ bộ rằng lợi nhuận hàng năm của vạn linh trai này e là cũng phải 7.000 đến 8.000 lượng. Chủ nhân đằng sau quả thực cũng có chút năng lực. 7.000 đến 8.000 lượng, người chắc chắn ư? Tiết nhị ngẩn người, chẳng phải nói xà phòng ở đây chỉ có 20 văn một bánh sao? Sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? 20 văn là bao nhiêu? Nói khoa trương một chút, e rằng số tiền xu mà đời này hắn ta từng nhìn thấy cộng lại cũng không quá 20 xu. Đối với hắn ta, 20 đồng xu không khác gì hòn đá nhỏ dưới đất, một chút giá trị cũng không có. Mấy ngày nay, tiểu nhân đã quan sát cửa hàng này. Cửa hàng này cung cấp xà phòng cho tất cả bá tánh trong thành. Nguyên nhân chính vì giá cả không đắt nên nhiều người mua tới mấy bánh một lần. Thứ này bán rất chạy, ta đã đếm thử, chỉ riêng ngày hôm qua, bán lẻ được khoảng 700-800 bánh. Ngoài ra còn có thương lái đến mua hàng, họ mua theo xe. Nếu buôn bán thông thường, lợi nhuận sẽ không thấp hơn doanh thu 3 phần. Tính ra thì, lợi nhuận một năm khoảng 7.000 đến 8.000 lượng vẫn là xem nhẹ. Cách chương.